Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 168 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cổ Thần Bị Giáp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm ở cái tộc tiên tuyển này á thì được dẫn đến một cái nơi phong ấn cái huyền âm đỉnh. Sau khi Vương Lâm tiếp xúc á, thì không ngờ ở trong cái huyền âm đỉnh này xuất hiện một cái bóng dáng của một cô gái gì đó ra tay đánh Vương Lâm. Vương Lâm cũng chống cự cũng khá là khó khăn, bị đánh bật ra ngoài. Thì lúc này Vương Lâm á, sau một phen suy nghĩ thì quyết định sẽ ở nơi này để tu luyện, vì ở nơi này cách với bên ngoài, cách với ngoại giới. Do đó ở trong đây cũng là một cái địa điểm ẩn náu. Vì vậy mà hắn quyết định ở trong đây tu luyện. Trước mắt là tập trước, Vương Lâm lúc này lấy cái xạ thần xa cuối cùng ra trong ba cái mà trước đây hắn có, là cái mạnh nhất đó. Hắn bắt đầu cố gắng để điều khiển được cái xạ thần xa này. Thì hắn bắt đầu đã gọi là hấp thu ba cái phong ấn của cái xạ thần xa để có thể điều khiển được nó. Thì sau khi xong hết rồi, tự nhiên lúc này ở trong cái nơi phong ấn của huyền âm đỉnh xuất hiện một bóng dáng nửa ảo nửa thực của không biết là một người trung niên đó, không biết là ai, nhưng mà cái người này tự xưng là tiên nhân. Thì lão nhân của tộc tiên tuyển nghe như vậy á, lúc này mới cười thảm. Lão không chút nghi ngờ lời nói của đối phương. Lão nghĩ tới trong điển tịch của bộ tộc, tổ tiên có nhiều lần miêu tả cái cảm giác kích động cùng cung kính khi nhìn thấy tiên nhân rồi. Không cần đoán thân phận của đối phương, chỉ cần nhìn thấy sẽ lập tức biết ngay. Đây là di ngôn của tổ tiên tiên tuyển tộc. Lão nhân trước nay vẫn không rõ, lão không hiểu cái cảm giác kích động cùng cung kính, trung thành tại sao lại phát ra từ đáy lòng. Nhưng mà giờ phút này, sau khi thấy được tiên nhân, trong lòng lập tức hiểu ra. Không thể không kích động, không thể không cung kính mà. Lão nhân cười thảm, quỳ gối trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Hạ dân bái kiến thượng tiên. Quỳ xuống không chỉ của lão, tộc nhân tiên tuyển tộc bốn phía tâm thần đều kịch chấn dưới ánh mắt của người nam nhân trung niên. Có một loại lực lượng làm cho bọn họ phải khuất phục, mặc dù chết, mặc dù hồn bay phách lạc cũng phải khuất phục. Một người rồi lại một người của tiên tuyển tộc dãy dụa quỳ xuống cúi đầu. Một lát sau chỉ có duy nhất hai người không quỳ xuống, đó là Vương Lâm và Tháp Sơn. Tháp Sơn không quỳ, gã đã quỳ một lần rồi. Lần thứ hai này mặc dù huyết khí bốc lên, mặc dù lực lượng vô hình kia không ngừng tấn công, nhưng mà thân thể gã cũng cố gắng phản kháng, không làm cho chính mình phải quỳ xuống. Ầm ầm vài tiếng động quanh quẩn, từng tảng lớn huyết vụ từ trên người Tháp Sơn phun ra. Gã lúc trước đã chiến một trận với Vương Lâm, vốn đã bị thương, lúc này lại không thể chịu nổi. Ánh mắt ảm đạm, nhưng mà sâu trong linh hồn là sự bất khuất kinh người. Vương Lâm nhìn cảnh này, dần dần nhíu mày. Hắn đã nhìn ra rất nhiều chuyện. Tiên tuyển tộc cũng được, tiên di tộc cũng vậy, rất hiển nhiên, tất cả đều là nô tộc của tiên nhân mà. Ngay cả các nô ấn kia cũng giống nhau, đời đời kiếp kiếp nhiều thế hệ, toàn bộ đều là nô của tiên nhân cả. Đây là nô ấn truyền thừa, giống như trong gia tộc vậy. Nếu không có trải qua chuyện này, Vương Lâm lúc này cũng không thể quả quyết được chuyện như vậy. Hiện giờ trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ. Loại nô ấn này kết hợp với những phù văn lưu trên người tiên tuyển tộc, gọi là nô phù. Hiển nhiên những nô phù này cực kỳ bá đạo, vượt xa nô ấn trong các nguyên nhất tộc. Dù sao thì nô ấn trong nguyên nhất tộc

Nam nhân áo xanh lùi về phía sau, quát khẽ trong miệng. Thanh âm của gã rơi vào tai của những tộc nhân tiên tuyển tộc đang dãy dụa trên mặt đất, lập tức trở thành mệnh lệnh. Theo bản năng bọn họ không thể phản kháng được. Tức khắc, một đám tộc nhân tiên tuyển tộc bay lên, ánh mắt tràn ngập bi ai cùng phản kháng. Nhưng mà thân thể giống như tia chớp, nhất tề vây lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thân mình lui về phía sau. Xạ thần xa hóa thành bướm bướm vẫn thủy chung theo bên người Vương Lâm, lúc này cũng lùi theo Vương Lâm, phản phước như là một cái bóng của hắn vậy. Trong lòng Vương Lâm vừa động, chiếc xạ thần xa thứ ba này suốt cuộc có uy năng như thế nào, hiện giờ hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng mà lúc này trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, lúc lùi ra phía sau là tay phải bấm niệm thần chú, lập tức một đạo ấn quyết xuất hiện trong tay hắn, ấn hạ lên người con bướm bướm. Sát khí trong mắt Vương Lâm chợt lóe ra, lập tức chỉ tới nam nhân áo xanh. Con bướm bướm này không có nửa điểm biến hóa gì, cánh vẫn vỗ nhẹ nhàng, chẳng qua tốc độ nhanh hơn một chút. Một đám sương phấn nhiều màu từ trong những cái vỗ cánh xuất hiện phiêu tán ra bốn phía. Thân mình của nam nhân áo xanh lập tức dừng lại, mặt lộ ra quang mang cảnh giác. Con bướm bướm này gã đã chú ý từ trước rồi. Trên người con bướm bướm này có một loại cảm giác làm cho gã vô cùng kinh hãi. Nếu không như vậy thì gã đã sớm ra tay mà không chờ cho tới bây giờ. Tộc nhân tiên tuyển tộc ở bốn phía lúc này bị khống chế nhất tề bay lên, thẳng tới Vương Lâm. Trong mắt bọn họ phản kháng ngày càng nồng đậm, nhưng mà căn bản không thể chống cự được lực lượng truyền thừa bản năng này. Ánh mắt Vương Lâm sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào bướm bướm. Hắn nghĩ muốn biết xem chiếc xạ thần xa thứ ba này rốt cuộc kỳ dị ở chỗ nào. Đúng lúc này con bướm bướm vỗ cánh rời khỏi Vương Lâm bay tới trước. Trong khoảnh khắc đôi cánh lại chập chờn vỗ về. Một cái vỗ cánh này không có dấu hiệu gì, nhưng mà nam nhân áo xanh đang cảnh giác ở xa xa không dám tới gần kia, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bên người của gã không có gió, nhưng mà tóc gã lại bị thổi phần phật, nhẹ nhàng tản về phía sau. Phịch một tiếng truyền ra, thân hình của gã dương lên, hồng vụ từ trong miệng của gã phun ra. Những hồng vụ này ngưng tụ trong không trung, không ngờ hóa thành một con bướm bướm màu đỏ. Con bướm màu đỏ này vừa mới xuất hiện, lập tức vỗ vỗ hai cánh. Phịch một tiếng, trước ngực nam nhân áo xanh này lại phun ra một ngụm huyết vụ. Huyết vụ này lại hóa thành bướm bướm vỗ cánh. Những tiếng nổ vang vọng bùm bùm. Thân hình nam nhân áo xanh này không ngừng lùi về phía sau, không ngừng bị nổ tung. Mỗi lần đều có một mảng huyết vụ lớn hóa thành bướm bướm. Mỗi một lần bướm bướm vỗ cánh đều tạo thành vết thương khó có thể tưởng tượng được cho gã. Ánh mắt của gã lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí còn có chút sợ hãi. Gã căn bản không thể phản kháng được, thậm chí bao gồm cả tiên nguyên. Trong giờ phút này dường như không phải là của mình, mà bị một cổ lực lượng kỳ dị phong ấn. Bướm bướm xuất hiện trong huyết vụ, đôi cánh vỗ vỗ. Thân mình của nam nhân áo xanh lại bay ra ngoài, liên tục không ngừng, một mực lui ra xa tới nghìn trượng. Trong mắt của gã sợ hãi đã tới cực điểm rồi. Lôi bảo! Trong dãy giụa, nam nhân áo xanh gần như rống lên, quanh thân của gã truyền ra những tiếng động ầm ầm. Tay phải bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành huyết nhục. Trong huyết nhục này ẩn chứa lực lượng có tính hủy diệt vô cùng. Nương theo cái lần bùng nổ này, sắc mặt tái nhợt của gã tạm thời khôi phục lại một chút. Mặc dù khống chế được tiên nguyên, nhưng linh hồn phách lạc, trong nội tâm hoảng sợ, gần như đã chiếm hết toàn bộ tinh thần và thể xác của gã rồi. Đây là thần thông gì? Đây là pháp bảo gì? Cả đời của gã chưa từng gặp qua pháp bảo nào quỷ dị như vậy, thậm chí gã không thể có lực phản kháng. Chỉ có một cánh bướm đã khiến cho gã suýt chút nữa là hỏng hẳn rồi. Lúc này gã không chút do dự, thân hình chợt lóe, thẳng tới tế đàn bên dưới, muốn thoát đi. Ánh mắt Vương Lâm ngưng động, hấp một ngụm chân khí. Hắn cùng với xạ thần xa có cảm ứng kỳ dị, trong mơ hồ hắn có một loại cảm giác, dường như công kích mạnh nhất của xạ thần xa vẫn chưa triển khai. Đúng lúc này, con bướm bướm nhiều màu sắc bên cạnh Vương Lâm nhẹ nhàng phất cánh bên trái. Nam nhân áo xanh kia đang trốn với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc trước khi cửa tế đàn đóng lại, thân mình của gã bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thân thể bắt đầu tiêu tan từ lòng bàn chân, trong khoảnh khắc lan tới đầu, tiêu tan vĩnh viễn. Lúc nam nhân áo xanh tử vong, dưới khoảng không âm u vô tận, một người ngồi khoanh chân trong u minh thú. Người này toàn thân phát ra hắc khí, kỳ dĩ nhất chính là trong hắc khí không ngờ lộ ra tiên lực. Lúc này ánh mắt của gã chợt mở ra, nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Dễ dàng hủy đi phần thân của ta, đây là pháp bảo gì? Khoảnh khắc nam nhân áo xanh tử vong, cửa lớn của tế đàn đóng lại, trong tiếng ầm ầm vang vọng. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng mà trong lòng cũng kinh hãi vô cùng.

Trong phút chốc, Vương Lâm há miệng phun ra tinh khí nguyên thần. Một ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện vườn quanh cổ thần bị giáp. Dưới ngọn lửa, bị giáp không có biến hóa gì. Nhưng mà Vương Lâm cũng không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng phun ra nhiều tinh khí nguyên thần hơn. Chủ nhân trước đây của cổ thần bị giáp này rất có thể chính là Tiêu Dao Tử. Người này tuy nói là đã tử vong rồi, nhưng hiển nhiên tu vi năm đó rất mạnh. Mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng mà trên cổ thần bị giáp vẫn còn một tia thần thức độc lập còn tồn tại. Nếu lại cho bị giáp này mấy vạn năm, chỉ sợ một tia nguyên thần sót lại kia sẽ tự thức tỉnh sinh ra ý thức, từ đó về sau trở thành khí linh cổ thần bị giáp. Vương Lâm tu đạo tới trình độ này, dĩ nhiên có thể thấy được một chút bản chất của cái gọi là khí linh. Tuy nói không phải biết toàn bộ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều sinh ra như vậy. Tinh khí nguyên thần được phun ra, chậm rãi lượn lờ quanh cổ thần bị giáp. Thời gian chậm rãi qua đi, đây là một quá trình lâu dài. Dù sao thần thức của chủ nhân cổ thần bị giáp trước kia quá hùng mạnh, vượt xa xa qua Vương Lâm hiện giờ. Tuy nói lúc này đã bị tổn hại đi nhiều, nhưng cũng không thể coi thường. Vả lại trọng yếu nhất là trải qua vô số năm diễn biến, thần thức tổn hại này dĩ nhiên đã phát triển thiên về khí linh rồi. Khí linh tuy nói là quý báu, nhưng mà cũng không thể xua đuổi được. Cổ thần bị giáp cũng sẽ vĩnh viễn không chân chính thuộc về ta, mà là thuộc về khí linh kia. Việc này giống như là Vũ Chi kiếm tiên kia vậy. Chủ nhân chân chính chỉ có thể là khí linh bên trong. Hơn nữa khí linh chỉ là thần thức của tiên nhân, cùng với cổ thần xung đột với nhau. Tuy nói vô số năm chậm rãi làm cho chúng ta dung hợp lại, nhưng mà chung quy vẫn là không được mà. Trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe, nhắm hai mắt lại, kiên định hủy diệt khí linh còn chưa sinh ra thần trí kia. Thời gian trôi qua chớp mắt đã mấy ngày. Trong mấy ngày này, cổ thần bị giáp bị tinh khí nguyên thần của Vương Lâm luyện hóa, dần dần dâng lên một tầng vân vũ màu lam. Những thứ này trong khi co rút lại giống như cực kỳ thống khổ, lại bị tinh khí nguyên thần của Vương Lâm bước ra khỏi cổ thần bị giáp. Từng sợi vân vũ tương liên với cổ thần bị giáp trong khoảnh khắc rơi ra. Vương Lâm mạnh mẽ mở hai mắt, hàn quang chợt lóe, lập tức vung tay phải lên, hung hăng trảm một cái về phía trước. Trảm là quyết được xuất ra, chém xuống chính là quy tắc. Vật bị chém chính là một tia liên hệ giữa khí linh và cổ thần bị giáp. Cạch một tiếng, sợi tơ đứt ra, vân vũ phiêu khởi bay thẳng lên không trung. Đúng lúc này Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tung hồn phiên biến ảo hình thành màn sương đen đầy trời, liền thôn phệ vân vũ này. Cổ thần bị giáp lẳng lặng bay trước mặt Vương Lâm. Sau khi thu vân vũ xong, ánh mắt Vương Lâm ngưng động, thần thức lập tức tản ra, tràn ngập cổ thần bị giáp. Bên trên giáp vốn có những lạc ấn này cực sâu, vừa mới dung nhập vào trong cổ thần bị giáp, trên giáp này lập tức hiện ra một cổ khí tức cực kỳ tang thương. Khí tức này rất nồng đậm, gần như trong khoảnh khắc liền tấn công ra bốn phía, hình thành nên một cái lốc xoáy thật là lớn. Trong nháy mắt, trên cái bình nguyên Vương Lâm đang ngồi xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Trong trung tâm lốc xoáy chính là Vương Lâm. Vương Lâm lúc này thân thể không chút nhúc nhích, hắn cảm giác được trong khi thần thức mình chạm với lạc ấn trên bị giáp thì gần như ngay lập tức cảm thấy một khí tức vô cùng quen thuộc tràn ngập bản thân mình. Khí tức quen thuộc này tới từ bị giáp, rất quen thuộc, rất thân thiết, dường như là một đứa con lang thang bên ngoài nhiều năm đột nhiên gặp lại thân nhân vậy. Đây là cảm giác của bản thân Vương Lâm, nhưng mà đồng thời cổ thần bị giáp cũng có cảm giác như vậy với Vương Lâm. Đây là qua lại lẫn nhau, cổ thần bị giáp kia không cần Vương Lâm triệu hồi lập tức tới gần, dung nhập vào trước ngực của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không bài xích mà chậm rãi cảm thụ cảm giác quen thuộc sau khi bị giáp dung nhập vào người mình. Cổ thần bị giáp hoàn toàn dung nhập vào Vương Lâm, tiêu tan bên ngoài nguyên thần của hắn. Cổ thần bị giáp đã vây lấy nguyên thần, bao bọc lại nguyên thần của hắn. Vương Lâm trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn thở sâu, tay phải ấn mi tâm một chút, lập tức trên thiên linh hào quang chợt lóe ra, nguyên thần bay ra. Trên nguyên thần có bộ dạng của thái cổ lôi lung. Cổ thần bị giáp gần như nhìn không thấy, nhưng Vương Lâm cảm thấy rõ ràng phong ngữ của nguyên thần đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc là không thể nếm thử cường độ chịu đựng, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu đâu. Nguyên thần Vương Lâm vừa động liền trở về. Luyện hóa xong cổ thần bị giáp, Vương Lâm không tạm dừng mà há miệng phun ra, lập tức một đạo kim quang từ trong miệng của hắn bay ra, chợt lóe lên giữa không trung, trở thành một kim tỏa. Chú thích: kim tỏa là cái khóa màu vàng. Tiếp tục. Kim tỏa đương nhiên màu vàng, tràn ngập hào quang. Vật này Vương Lâm nhớ rõ, đây là khi xâm nhập vào truyền tống trận tới Lôi Tiên Điện, cướp đoạt được từ trong tay một Lôi Tiên Điện sứ giả. Nguyên thần của Lôi Tiên Điện sứ giả đó lúc này vẫn còn đang ở trong tung hồn phiên,

Hết tập 168 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.